Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 83, đêm cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh nói tim cô bỗng đập nhanh, 2 năm rồi da thịt chúng ta chưa chạm vào nhau. Không biết cảm giác đó có giống như anh mang đến lúc xưa. Cô hồi hộp muốn lao vào anh ngay tức khắc. Anh ôm cô quay người lại từ phía sau, luồn tay trước mặt nhẹ nhàng kéo lấy chiếc khăn mỏng manh đang che đậy điều làm anh chẳng thể nhịn thêm được nữa. Đôi bàn tay từ từ tiến vào lỗ âm ngực cô làm em cứ run run theo từng hơi thở không thể dừng lại được. Điều làm anh không thể dứt nổi em, đó là được chạm vào nơi ấm áp trước trái tim em. Minh, xoay người cô lại nhanh như chớp, chân tiến thật nhanh làm cô phải lùi lại theo anh cho đến khi cô ngã lên chiếc giường. Trong ánh đèn mờ ảo căn phòng tối hôm đó thì cô biết rằng, cảm giác của cả hai vẫn chưa bao giờ nhạt phai, chẳng qua theo thời gian nó càng thêm sâu, nhớ nhung đến khó tin. Cô và anh hòa quyện vào nhau, tâm trí không còn điều gì khác để chen chân vào. Cho đến khi bàn tay anh và cô siết chặt lấy nhau trên chiếc giường năm xưa. Cô cảm nhận được hơi thở của anh đang lấn chiếm xuống phía dưới, hơi ấm của anh khỏa lấp trước lồ âm ngực cô. Hai tay cô giật ra khỏi tay anh, áp hai tay vào tai nói. Rõ ràng là anh đang hành hạ em. Anh bắt đầu hỗn lên nơi đầy đà ấy. Minh ơi, em R3N gì như thế bên tai anh. Rõ ràng em mới là người hành hạ anh. Vì à, tất cả cảm giác ấy làm cô say lòng. Giống như biết mình làm gì nhưng lại không biết. Cảm giác không thể tỉnh táo cứ lâng lâng như đang trên mây trời. Em là gái một con. Cô uốn người lại. Em là gái một con. Nhưng đứa con đó là con của anh. Câu nói của anh là con anh. Làm cô tan chảy ngã gục trước anh. Anh TH ở dốc không kìm được. Email protected. Muốn tột độ đang dần dần khắp người. Bàn tay sờ lên ngực cô khô ráp nhưng tê dại khắp người rồi từ từ di chuyển về phía dưới khiến cô giật mình khép chặt đôi chân lại. Khải Minh, đừng, làm sao anh dừng được Vivi, nhưng em, nhắm mắt lại đi Vivi, anh muốn thế, cô không thể kiềm chế trước sự cuồng nhiệt của anh, em có biết em vừa tiến vừa lùi, vừa đẩy anh ra rồi phút chốc lại kéo anh vào bằng tiếng R3N gì Vivi khiến anh căng như dây đàn, nếu dừng lại đàn sẽ bị đứt dây Vivi khiến anh chỉ muốn cất giấu cho riêng anh. Nếu em thuộc về ai khác. Một là nó chết, hai là anh sẽ đi bán tim anh để không phải đau đớn. Anh chỉ muốn cất em cho riêng mình anh thôi. Tay anh run run vội vàng cởi bỏ chiếc áo đang mặc vứt xuống sàn, ôm cô chặt vào lỗ âm ngực khiến cô như muốn ngạt thở, cảm nhận sự. Email protected, muốn lên đến tột đỉnh nếu dừng lại có thể sẽ chết, chết vì ức chế. Bất ngờ anh đẩy cô ra xa rồi nắm hai bàn tay cô lật úp người lại, ngực cô ép xuống nệm khiến cô choáng váng. Mình à, em định làm gì? Anh định làm gì em? Là do em khiến anh phải vậy. Là do em mà Vivi. Anh nằm nhẹ nhàng lên người cô, hai thân thể không mảnh vải bên nhau, da thịt chạm nhau nóng hổi. Mồ hôi âm ỉ cứ dịn vào nhau, hai thân thể dính lấy cọ sát vào nhau một chút kẽ hở cũng chẳng có cô cảm nhận được cái đó của anh C. Âng lên chạm vào cô làm tim cứ đập nhanh đến liên hồi cảm giác không biết nếu tiếp tục cô có thở nổi hay không. Tiếng tê hở dốc của anh hòa lẫn tiếng rên rỉ của cô. Anh chòm người dậy nhưng cứ hôn vào cổ vào tai cô làm cô không thể cưỡng lại, không thể từ chối. Anh là kẻ độc ác, tại sao lại rời xa em gần 2 năm, anh làm em nhớ, anh nhớ đến đau đớn. Anh thì thầm, anh cũng nhớ em, anh nhớ cảm giác này với em, thả lỏng ra Vivi. Sẽ đau đấy em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong anh từ từ đưa gối chân bên trái đẩy chân cô ra, đưa luôn chân bên phải anh chen vào giữa. Cô giật thót tim, tư thế này là tư thế gì? Cái cần chạm cứ chạm vào nhau làm cô giật thót tim, nhỏ người lên thì anh càng ghì chặt cô xuống. Bàn tay đan xen nhau anh đang xâm lấn vào thân thể cô làm cô đau đớn kêu gào thảm thiết. Anh ơi, liệu có được không? Em cảm giác không thể được. Minh! Đừng anh! Cô nhắm mắt lại, đôi tay kéo chặt tấm ga cắn môi đến rớm máu để chịu sự đau đớn khi của anh đi vào. Khi vào được rồi anh như con thú hoang gào lên vì đã đạt được mục đích ấy. Thật sự lâu lắm rồi bây giờ anh đã hiểu cái cảm giác đợi chờ một người là như thế nào rồi. Anh không hối hận khi đợi chờ em đến ngày hôm nay, anh không hề hối hận. Chẳng biết sao nghe lời anh nói nước mắt cô rơi, chắc chắn đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc như vỡ òa trong cái cảm giác đau đớn bất chợt đó. quên đi nỗi đau đớn, thả lỏng người ra. Cô đê mê bên anh cứ quấn lấy nhau, tay bám chặt tấm da trải giường, rồi lại cào xé thân thể anh đến khi đạt được cây ết không ái cảm của tình yêu thăng hoa tột đỉnh. Cả hai sung sướng cùng lúc, nhìn nhau hai người như suýt ngất đến nơi. Anh gục mặt vào ngực cô, thở hổn hển, mồ hôi liên tục rơi trên ngực cô. Anh dần dần ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt âu yếm nhắm mắt lại hôn nhẹ vào môi cô. 2 năm rồi anh mới biết đến cảm giác đó. Cảm giác sung sướng bên em mà xa em, anh muốn nếm trải nó đến phát điên. Anh rất cần em trong cuộc đời này, rất rất cần em. Anh ôm cô chặt trong lòng mà không buông cô, cố gắng cựa quậy cũng không thể vùng vẫy khỏi anh được. Thả em ra, em muốn đi vệ sinh. Không được, thả em ra, em đi đâu mất thì sao? Anh sợ cảm giác đó lắm. Thôi nào, không, đừng cố thoát khỏi anh. Một khi anh không muốn thì sẽ không buông. Anh, em còn đủ sức thêm lần nữa không Vivi? Lâu ngày gặp lại, chỉ thế này thôi sao? Này Khải Minh, anh làm em suýt ngất như vậy mà anh nói chỉ thế này á? Là do Vivi đấy. Anh cúi đầu vào ngực cô không rời. Lại nghiện rồi. Anh nghiện nhất nơi này, Vivi chỉ được điểm này. À, thì ra anh là đàn ông mê ngực to. Chấm, vậy chỉ anh xem thằng nào mê ngực lép chắc nó bị thần kinh rồi đấy. Vậy anh chỉ thích em mỗi chỗ này thôi sao? Không. Còn thêm cái khoản R3NGY nữa. Cô đẩy anh ra nghiến răng nói giận dỗi. Anh ghì chặt cô nghiến răng nói. Tôi cấm cô rời xa tôi lần nữa. Nếu có bất cứ lần nào nữa, tôi sẽ hành hạ cô đau đớn gấp 100.000 lần tinh thần lẫn thể xác. Anh, đợi anh lấy sức 10 phút. 10 phút trôi qua, cô đã nghe tiếng thở sâu của anh. Dụ dỗ cô chờ 10 phút lấy sức vậy mà ngủ trước người ta, cô chẳng dám cục cựa vì sợ làm anh thức giấc. Cảm giác bên anh, nghe từng hơi thở anh bên tai mà lòng bỗng nhẹ tênh. Anh cứ ngủ say như thế, cô cảm nhận được rằng có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất sau gần 2 năm xa cách. Đôi mắt anh nhắm chặt đến mức không điều gì cản được. Nhắm mắt lại tựa vào ngực anh, cô chìm sâu vào giấc ngủ đến sáng. Thích, theo dõi, qua, vote, 7, 141, 285, 3. Bình luận nổi bật, tổng số 1 câu trả lời. Tạ Thanh Thảo, cách chương.